Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, trang 707. Lê Ông hiểu biết tình huống của nàng sau, tràn đầy vui mừng, chờ có cơ hội đi Dalia quốc. Phải hào hào mà cảm tạ gì? Hắn nói, ân, Nasa nhíu lại mày, cho nên ta, khai không được cái kia khẩu. Dì đối nàng thật tốt quá. Nàng không có biện pháp được một tấc lại muốn tiến một thước. Thỉnh cầu nàng phái ra binh lính. Từ Cecilia quốc đoạt lại Pê Đầm quốc thổ. Lê Ông trầm mặc một lát. Sờ sờ muội muội phát đình. Người khác có người khác khó xử. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Nasa thần sắc ảm đạm. Nàng đã sớm biết. Quốc cùng quốc chi gian chỉ có ích lợi không có tình nghĩa. Cho dù nàng mở miệng thỉnh cầu, Dalia quốc cũng sẽ không phái binh chi viện, ca ca. Người biết Xin Lua đi đâu vậy sao? Nasa hỏi, Xin Lua là nàng hộ vệ. Phụng gì chi mệnh đưa bớ tục chi kiếm đi tuyết quốc gia sau? Liền không có tin tức, Xin Lua sao? Lê Ông trong đầu hiện lên một chương kiên nghị khuôn mặt. Hắn đưa ma kiếm cấp cứu cứu sau, riêng cùng ta thấy một mặt, ta hỏi hắn kế tiếp có tính toán gì không? Hắn nói phải về Pê Đầm quốc, Nasa ngẩn ra, hồi Pê Đầm quốc, vì cái gì? Lúc ấy Pê Đầm quốc đã chết sớm quốc, đưa về Cilia quốc bản đồ, Lê Ông nhìn sóng nước lóng lánh mặt sông. Nắm chặt nắm tay nói. Phụ vương cùng mẫu hậu qua đời sau không người an táng. Ở vương cung tầng hầm ngầm đình thi 3 năm, Xin Lua quyết định mạo hiểm lẻn vào vương cung, trộm ra phụ vương cùng mẫu hậu thi thể, làm cho bọn họ an giấc ngàn thu. Nasa hai chân bỗng chốc mềm nhũn, ngồi ở trên cỏ, che miệng lại, nhậm nước mắt rào rạt mà xuống. Nàng vẫn luôn không thể tin được phụ vương cùng mẫu hậu qua đời. Từng thác gì hỗ trợ hỏi thăm tin tức, gì nói cho nàng, phụ vương cùng mẫu hậu ở vương thành bị công phá khi liền mất tích, cho nên nàng vẫn luôn tâm tồn hy vọng, tưởng chờ chính mình biến cường, lại đi tìm kiếm bọn họ, nhưng mà, ca ca nói, trực tiếp chọc thủng nàng ảo tưởng, phụ vương cùng mẫu hậu đã sớm bị kẻ xâm lấn giết hại. Muốn an táng bọn họ đều khó khăn thật mạnh, Xin Lua là cung đình kỵ sĩ. Đối phụ vương cùng mẫu hậu trung thành và tận tâm, thế nhưng cam nguyện mạo sinh mệnh nguy hiểm, lẻn vào vương cung, trộm xác an táng, Lê Ông đơn đầu gối chạm đất mồi xổm xuống. Duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trấn an mà vỗ vỗ, đều đi qua, đừng khóc, Nasa đem mặt chôn ở ca ca ngực thượng. Không được mà nghẹn ngào, nàng biết khóc vô dụng, nhưng vô pháp ức chế trong lòng bi thương cùng thù hận. Sau một lúc lâu, nàng hít hít cái mũi, lạnh băng mà nói, ca ca, đen tần trích là thần hắc ám chó săn. Sớm hay muộn có một ngày, ta muốn thiên đao vạn quả hắn. Hảo, chúng ta cùng nhau, Lê Ông trầm giọng nói. Mặc kệ đen tần trích có phải hay không thần hắc ám chó săn, hắn đều sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. Chương 331 Sơ Lucid Ban Khoa. Sơ Lucid đứng ở một thân cây hạ, lẳng lặng mà nhìn chăm chú bờ sông lẫn nhau an ủi huynh muội. Từ biết được Nasa là Pê Đầm quốc công chúa sau, hắn liền tâm tồn áy náy. Nàng muốn tìm kiếm ca ca. Hắn tận hết sức lực mà giúp nàng siêu tập manh mối, tuy rằng hắn là tiền nhiệm quốc vương nhi tử, bị soán vị thúc thúc toàn bộ đại lục truy nã, nhưng trung quy là Cecilia quốc vương tử, phát động chiến tranh chính là đen tần. Đạp vỡ Pê Đầm quốc quốc thổ chính là Cecilia binh lính, giết hại Pê Đầm quốc quốc vương cùng vương hậu chính là Cecilia quốc tướng lãnh, này không phải một. Câu hắn cũng là người bị hại liền có thể một bóc mà qua, sau này hắn đoạt lại chính quyền. Lên làm Cecilia quốc quốc đốn kết hạ thù chỉ sợ đều phải chuyển rời đến trên người hắn, Sơ Lucid. Sẽ không trốn tránh, cũng vô pháp trốn tránh, nên thừa nhận cần thiết thừa nhận, ở khả năng cho phép trong phạm vi, cho người bị hại bồi thường. Harris phát hiện đứng yên ở dưới tàng cây Seleucid, nhẹ chạy bộ qua đi, theo hắn ánh mắt nhìn về phía ôm nhau Nasa cùng Leon. Tức khắc đoán được tâm tư của hắn, vương tử, không cần đem người khác tội nghiệt, áp đến trên người mình. Harris thần sắc nghiêm túc mà khuyên bảo, người thừa nhận áp lực cũng đủ lớn, không cần thiết lại gia tăng trọng lượng. Seleucid thu hồi tầm mắt, quay đầu đón nhận Harris lo lắng khuôn mặt, phản khuyên hắn nói, yên tâm, ta không có để tâm vào chuyện vụn vặt, có một số việc yêu cầu lưu đến tương lai giải quyết. Hiện giai đoạn hắn nên toàn tâm toàn ý mà tăng lên thực lực, lấy trở thành tiêu diệt thần hắc ám dũng giả mà nỗ lực. Harris cẩn thận xem kỹ, thấy vương tử liễm đi dư thừa cảm xúc, trong lòng thầm than, Nasa đã khóc sau, tâm tình thoải mái nhiều, ngượng ngùng mà rời đi ca ca ôm ấp, chạy tới cùng Cindy cùng nhau nhặt cành khô cỏ khô, đưa đi cất thư lê đương củi lửa. Leon nhìn muội muội nhảy bắn bóng dáng, giãn ra nhíu chặt mày, nhạy bén mà cảm giác lực nhận thấy được có người đang xem hắn. Hắn lập tức quay đầu, đối thượng Seleucid tầm mắt, Seleucid thần sắc tự nhiên, chiều hắn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, tiếp theo xoay người cùng Harris nói chuyện. Leon thật sâu mà liếc nhìn hắn, đi đến chính mình dựng lều trại trước, vén rèm lên chui đi vào, từ trong túi trữ vật lấy ra đệm chăn trải ra mở ra, hơn nửa giờ sau. Cơm trưa làm tốt, kia đầu thất giai đỉnh ma thú thịt thành cơm trưa chủ đánh đồ ăn, cấp 17 cá nhân nấu cơm không dễ dàng. Một cái thạch bếp không đủ dùng, thư lê lại thỉnh tinh linh vương đáp hai cái, một cái nấu canh thịt, một cái giá nướng BBQ, một cái hầm thịt heo, phối hợp chính mình mang theo trái cây cùng rau dưa, phong phú đến làm người ngón trỏ đại động. Lê Hùng ăn tới rồi nhân sinh giữa mỹ vị nhất một cơm, hắn chưa bao giờ biết tiểu yêu tinh chủ nghệ tốt như vậy, đồng dạng là ma thú thịt, bỏ thêm một ít không biết danh gia vị, thế nhưng ăn ngon đến làm người muốn ngừng mà không được. Lặng yên không một tiếng động mà nhìn quanh một vòng, phát hiện những người khác đều ăn đến mùi ngon, truyền thuyết yêu tinh thích ăn chay không yêu ăn huân, vì cái gì Spirion có thể làm ra như vậy mỹ vị thịt loại đồ ăn. Bất quá thực mau, Leon phát hiện tiểu yêu tinh nhóm xác thật không yêu ăn thịt, 5 con tiểu yêu tinh ăn xong tiểu khối thịt sau, chuyên chú ăn trái cây rau dưa. Đại bộ phận thịt vào Amanda cái kia tiểu long cùng pham tiểu ma thú trong bụng, làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Ace làm nhân loại, thế nhưng cùng tiểu yêu tinh giống nhau, thiên vị trái cây rau dưa. Chỉnh đốn cơm trưa hắn chỉ ăn 2 xuyến thịt nướng, thư lê cũng không biết Leon vương tử đang âm thầm quan sát chính mình, lấp đầy bụng sau, hắn cảm thấy mỹ mãn mà hồi lều trại. Ngồi xếp bằng ngồi ở đệm chăn, từ nhẫn chữ vật lấy ra một quyển notebook, hắn muốn viết nhật ký, ngày thường hắn thích thu nhỏ ở tiểu sách vở thượng dùng chữ Hán ký lục mỗi ngày sinh hoạt. Hiện giờ tiến vào tuyết sơn, vẫn luôn bảo trì đại thể hình, chỉ có thể ở đại vở thượng dùng tinh linh ngữ viết chữ. Hết chương.